Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng là nếu em mất sớm, nếu 30 tuổi đã mất thì sao? Chẳng lẽ anh cũng làm như vậy sao? 6 năm trước, cha cô Diễn Chi vì bệnh tật mà qua đời, lúc đó tôi đang ở bên cạnh anh. Vậy mà tin tức qua đi thật lâu tôi mới biết được. Mà khi đó đúng hôm họp phụ huynh, tôi cẩn thận quan sát kỹ biểu tình của cô Diễn Chi, nhưng anh đã sớm trở lại thái độ vân đạm phong khinh trước kia. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ 3 năm trước, mẹ cô Diễn Chi vì nhớ thương chồng, buồn bực mà qua đời. Sau khi cô Diễn Chi ra nước ngoài xử lý hậu sự trở về, thần sắc anh lạnh nhạt, nhiều ngày không nói lên một từ nào. Tôi không phải là người giỏi an ủi, nhìn anh như vậy lại càng sợ mình sẽ nói sai điều gì đó. Có người hay khuyên rằng, người chết rồi thì không thể sống lại, hay nén bi thương mà thuận theo ý trời. Nhưng kỳ thực khuyên như vậy, chả khác không khuyên là mấy. Mẹ cố Diễn Chi buồn bực không vui 3 năm, cũng vì không thể đi theo chồng. Tôi từng nghĩ, nếu có người nói với tôi việc này, 8 phần là tôi sẽ lập tức đuổi anh ta đi ngay. Tôi nghĩ thật lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không biết an ủi như thế nào. Nhưng đồng thời tôi cũng cực kỳ lo lắng cố Diễn Chi có thể ưu sầu thành bệnh mất. Anh vẫn luôn là người con có hiếu, hiện tại cha mẹ anh lại lần lượt qua đời. Tôi do dự 1-2 ngày, cuối cùng liền cầm quả đào đi đến trước mặt anh, nói với anh. Chuyện kia, anh thật sự không cần em đến an ủi sao? Tôi đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ thầm rằng nếu anh vẫn giống 2 ngày trước nói không cần, tôi sẽ a một tiếng rồi đưa quả đào cho anh, nói một câu quản gia nhờ em mang đến cho anh, rồi xoay người rời đi. Nhưng bây giờ cố Diễn Chi đang dương mắt nhìn tôi, hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp theo anh duỗi tay về phía tôi. Tới đây. Tôi đi lên phía trước một bước, bị anh ôm chặt lên đùi. Anh ôm rất chặt, cằm anh đặt lên đỉnh đầu tôi. Trước mắt tôi là chiếc áo len sơn dương màu xám với hoa văn tinh tế. Bàn chân rất nhanh cũng được anh ôm vào trong ngực. Ngón tay anh để trên gan bàn chân của tôi, vẽ vẽ 2 lần. Tôi kêu lên một tiếng, anh liền cười 2 tiếng, cả người đều được anh ôm vào trong ngực. Tư thế này hình như khá quen thuộc. Tôi suy nghĩ một chút, hình như giống với bộ dạng của đứa trẻ sơ sinh cuộn mình trong bụng mẹ còn chưa được sinh ra. Ý nghĩ này khiến cho má tôi có chút nóng. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói của anh trên đỉnh đầu. Như vậy em định an ủi anh thế nào đây? Tôi lấy lại bình tĩnh, nói ra câu đã chuẩn bị từ lâu. À, anh nghĩ mà xem, nếu trên trời có linh thiêng thì bác gái và bác trai sẽ không hy vọng anh ưu sầu như vậy, đúng không? Anh ừ một tiếng. Còn gì nữa? Còn có, anh không cần chôn toàn bộ khổ sở trong lòng như vậy, sẽ không tốt cho thân thể. Anh lại ừ một tiếng, lần này hình như có mang theo ý cười. Còn gì nữa? Còn có, anh còn có công ty nữa, còn một đống sự vụ cần anh xử lý kia kìa. Tiếp nữa, nếu anh nguyện ý... Tôi làm như không có chuyện gì, nói. Từ nay về sau, anh vẫn còn có em mà. Anh nhẹ cười ra tiếng, lồng ngực tự nhiên chấn động. Rốt cuộc tôi ý thức được rằng căn bản anh không nghe thấy gì. Căn bản anh chỉ đang trêu đùa tôi thôi. Lập tức tôi thẹn quá hóa giận. Lập tức muốn nhảy từ đầu gối anh xuống. Bị anh nhanh tay lẹ mắt ôm chặt vào trong ngực. Ôm thật chặt, không thể vùng vẫy được. Tôi nói, anh buông tay, buông tay, buông tay ra mau. Đột nhiên anh hôn lên tai tôi. Cô Diễn Chi cười gọi tên tôi. Bên trong dần dần yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ có tiếng hạt mưa rơi trên tấm kính. Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói, không còn ai khác, anh chỉ còn lại mình em. Tôi hoàn toàn yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, em cũng vậy. Tôi suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện như vậy, mắt vẫn mở to đến buổi sáng hôm sau. Buổi tối hôm trước, Yên Ngọc đặc biệt dặn tôi trong điện thoại phải ăn đủ 3 bữa cơm, nếu không tốc độ ra đi sẽ nhanh hơn. Anh nói gọn gàng dứt khoát như vậy, khiến tôi mãi một lúc lâu sau mới nói được. Bác sĩ Yên à, anh nói chuyện như vậy, có bệnh nhân nào đã từng bị dọa chết rồi không? Yên Ngọc lạnh nhạt trả lời. Nhưng hù chết người cũng không cần bồi thường, không ảnh hưởng tới anh là được. Tôi đi xuống nhà ăn, hơi dương mắt đã nhìn thấy Yên Ngọc đang ngồi gần đấy. Trước mặt là một đống bát đĩa, thần sắc lạnh nhạt vẫy vẫy tay về phía tôi. Tôi đờ đẫn một lúc, đi qua. Sao anh lại đến đây? Anh nói, sáng hôm nay lương tâm của anh phát hiện, có vẻ em vẫn rất đáng được thông cảm. Cứ đến đây, anh sẽ thương xót cho em. Cảm ơn anh, không cần. Nhưng ngược lại em có một vấn đề muốn hỏi anh. Tôi do dự một lúc nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net